Ba ngày sau, đến võ giáo trận có một hồi khảo thí. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tiếp nhận ngọc bài, gật gật đầu. Thiên Vân đại ca, ngươi ký túc xá ở đâu một gian? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đăng ký tốt về sau, Minh Phong tựu đi lên hỏi. Cóc truyện audio.com. Lục Minh cầm lấy ngọc bài, đưa vào chân khí, lập tức xuất hiện một ít tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài điện, 11.232 số. Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, chúng ta đây tại một khối AH, ta bên ngoài điện 11.231 số, mà tỷ tỷ của ta cũng cách chúng ta không xa tại 11.186 số. Minh Phong đại hỉ nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu, trong nội tâm lại khẽ động. Vũ giả, nhất định là mỗi người một gian phòng đấy, hơn một vạn số, xem ra tướng tinh điện nhân cũng thật không ít, chỉ ít có hơn một vạn nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, tướng tinh điện mỗi tháng đều tuyển nhận một nhóm người, cho dù mỗi lần cũng không phải rất nhiều, nhưng quanh năm tính gộp lại xuống, nhân số cũng không ít. Lục Minh, ba ngày sau, ngươi phải cẩn thận rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Minh Châu khuyên bảo nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lục Minh giật mình, lão già kia đối với từng cái gia nhập mọi người đã từng nói qua ba ngày sau đến võ giáo trận có một hồi khảo thí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, vừa rồi Hoa Kiệt cũng nói Lục Minh vận khí tốt cũng chỉ có ba ngày mà thôi, ba ngày sau, xem hắn chết như thế nào. Đối với cái này, hắn rất ngạc nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba ngày sau khảo thí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi, Minh Châu trầm ngâm một chút, nói. Thiên huynh, người cũng biết tướng tinh điện tuyển nhận nhân, căn bản không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, người nào đều thu, trong lúc này, khẳng định ngư long hỗn tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tướng tinh điện đương nhiên sẽ không một điểm biện pháp đều không làm, cho nên vừa mới gia nhập tướng tinh điện đệ tử, ba ngày sau, sẽ có một hồi khảo thí. Khảo thí kỳ thật rất đơn giản, chính là do học viên cũ ra tay cùng học viên mới luận bàn, hiểu vì luận bàn, nhưng thật ra là muốn từ trong khi giao chiến, sờ sờ học viên mới chi tiết, nếu như là năm đại tông môn đệ tử, vậy sau này chắc chắn sẽ không được cái gì bồi dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu kỹ càng giải thích nói. Thì ra là thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu, nói như vậy, ba ngày sau, Hoa Kiệt bọn họ là muốn tại khảo thí trong động tay chân rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cóc truyện audio.com. Cho nên, Thiên Huynh, người ba ngày sau, nhất định phải coi chừng, theo lý thuyết, ra tay khảo thí học viên cũ, là do tướng tinh điện trường lão chọn lựa đấy, nhưng bằng vào Hoa Kiệt năng lượng, muốn dao động một điểm tay chân, cũng không khó. Minh Châu tiếp tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn có lẽ, vậy thì lại để cho bọn hắn đến đây đi. Lục Minh mỉm cười, không chút nào để ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên huynh, người không làm chủ quan, Trần Hùng người này, chính là đạt trình độ cao nhất thiên tài tu vị, tuy nhiên là đại vũ sư tứ trọng đỉnh phong, nhưng hắn đã từng có một kiếm chém giết nhất cái đại vũ sư ngũ trọng cao thủ ghi chép, cường đại vô cùng, căn bản không phải bình thường vũ giả có thể so sánh đấy. Minh Châu tiếp tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.